Chương 238, phong ấn là bọn hắn giải khai. Đi cờ lạt có nẻn trạm tờ xa chi li miêu tại tử vong xâm lâm bên trong ở khắp mọi nơi, cơ hồ có hạt cắt địa phương liền sẽ có thân ảnh của bọn chúng. E một tiểu S hoặc liền liền bên ngoài rừng rậm cũng không ngoại lệ. Thực lực của bọn nó ở vào khoảng giữa hạ nhẫn cùng trung nhẫn ở giữa, lại có phong độn thuộc tính, cũng sẽ khống chế cắt sỏi. Còn có một điểm rất khủng bố. Đó chính là vô luận ngươi đánh như thế nào, coi như đưa chúng nó chia 5 xẻ 7, bọn chúng cũng sẽ chậm rãi ngưng tụ lại chung quanh cắt sỏi, khôi phục lại. Bành Hạo Thiên tại tới trước lúc lại một quyền đem sông lên Sa Chi Li Miêu đánh nổ, sau đó lợi dụng đại đột phá đem tứ tán cắt sỏi đều thổi bay, lúc này mới chửi tới nói, mà nó, khó trách hệ thống nói đánh giết không có bất kỳ cái gì ban thưởng, cái này mẹ nó giết thế nào, căn bản chính là bất tử thân ngươi đừng luôn luôn nghĩ đến dùng nắm đấm đánh nổ bọn chúng. Hệ thống đã nói là thực lực đẳng cấp xứng đôi quái vật, vậy đã nói rõ những này con báo là có nhược điểm Diệp Thần đẩy mũi, phân tích. Một chút những này Sa Chi Li Miêu thực lực cùng nhược điểm, sau đó tiếp tục nói, những này hẳn là từ sủ cả củ trên thân chia ra, thân thể hoàn toàn là từ cắt sỏi ngưng tụ thành hình, trừ phi là đem trong rừng rậm tất cả cắt sỏi toàn bộ tiêu hủy, nếu không bọn chúng vẫn như cũ sẽ trở về hình dáng ban đầu. Người đây không phải nói vô ích đã Hạo Thiên bĩu môi. Từ chối cho ý kiến. Diệp Thần không để ý đến hắn, tiếp tục phân tích, bất tử thân nhược điểm, đó chính là phong ấn thuật không sai, nhớ kỹ nguyên tắc hậu kỳ những nỉ dạ kia liên quân đối phó huế thổ chuyển sinh đại quân dùng chính là phong ấn thuật, bất quá cái gì bất quá ta sẽ không phong ấn thuật, cho nên, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chạy. Diệp Thần buông buông tay, hơi có bất đắc dĩ. Đang khi nói chuyện, Hạo Thiên đã liên tục đánh nổ mấy cái ý đồ đánh lén Sa Chi Li Miêu. Không có ý tứ, phong ấn của ta thuật cần dùng đến cát, đối bọn chúng hoàn toàn vô dụng. Dạ Vũ nói xin lỗi. Hắn không cắt thuật vốn là khởi nguyên từ sủ cả cụ, mà những này Sa Chi Li Miêu cùng sủ cả cụ vốn là một thể. Hắn bí thuật bị hoàn toàn áp chế, căn bản là không hề có tác dụng. Chỉ có hai ổ xí đẳng cấp cao thổ lao thuật mới có thể vây khốn những cái kia hoàn toàn do cắt cách hội tụ thành hình con báo. Nhưng Sa Chi Li Miêu số lượng quá nhiều. Nếu là dùng thổ lao thuật từng cái phong tỏa lời nói, đoán chừng coi như đem hai ổ xỉ thể nội trả cờ dạ tất cả đều móc sạch, cũng không phong được mấy cái. Cứ như vậy bên cạnh giết vừa đi, tuy nói độ chậm không ít, nhưng bọn hắn vốn là ở vào khu vực trung ương, khoảng cách tháp cao bên kia cũng không phải rất xa, ước chừng mấy giờ liền có thể quá khứ. Về thời gian vẫn tương đối dư giả. Đương nhiên, nếu như gặp phải người chơi khác hoặc là nhân vật trong kịch bản ngăn trở, vậy sẽ phải coi là chuyện khác. Có lẽ là bởi vì thời gian hạn chế nguyên nhân, rất nhiều người chơi tiểu đội cũng bắt đầu hướng tháp cao chỗ hội tụ, trên đường đi Hạo Thiên bọn hắn đã gặp không hạ hai đội người chơi. Bất quá song phương cũng không hề động thủ, đều đang bay nhanh hướng tháp cao bên kia phi nhanh. Bởi vì Sa Chi Li Miêu ngăn cản, tiến lên độ bị dẹp đi thấp nhất. Nguyên bản chỉ cần mấy giờ liền có thể đến tháp cao, cũng bị kéo dài không ít. Tất cả mọi người đang đuổi thời gian. Nếu là vì nhất thời hăng chiến, mà dẫn đến không cách nào thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, vậy coi như thật hối hận muốn chết. Nhưng trong đó cũng có ngoại lệ. Những cái kia điểm tích lũy không đủ người chơi, bọn hắn cũng không nghĩ như vậy, không có điểm tích lũy coi như đến tháp cao cũng vô pháp thông quan. Cho nên, bọn hắn sẽ không từ thủ đoạn đi giết vào đoạt phân. Oanh oanh oanh bỗng dưng, mấy đám hỏa diễm đột ngột từ bên trái trong rừng bay lượn mà đến. Hỏa diễm mang theo nhiệt độ cao để không gian đều xuất hiện một tia vặn vẹo phượng tiên hỏa, đây là hạ nhẫn cực hạn phượng tiên hỏa. Nhìn xem những này đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, Hạo Thiên một chút liền nhận ra được. Cái này một đoàn hỏa diễm thế lớn lực mãnh, đã ẩn ẩn có một loại đột phá hạ nhẫn thả ra trình độ. Thổ độn thổ 6 trở về cấp C nhẫn thuật, từ mặt đất lôi ra một khối hình hộp chữ nhật nham thạch tiến hành phòng ngự, bởi vì hoàn toàn do nham thạch tạo thành, không có cái khác thổ chất trộn lẫn. Lực phòng ngự muốn hơi thắng cùng thổ lưu bích hai ổ xỉ kết ấn về sau, hai tay chợt vỗ mặt đất. Một khối tứ phương vách đá trực tiếp từ dưới đất xoay chuyển mà lên, đem kia một đoàn nhiệt độ cao hỏa diễm đều ngăn lại. Nhưng vách đá cũng tại hỏa diễm oanh bạo bên trong rách ra ra, cuối cùng cả khối sụp đổ. Phượng tiên hỏa số lượng tương đối nhiều, coi như bị vách đá đỡ được một đoàn, nhưng vẫn là có hai đám lửa xuyên qua sụp đổ vách đá chạy tới. Không được kia phượng tiên hỏa số lượng quá nhiều. Ta thổ độn không chặn được hai ổ xì liên tiếp lui về phía sau, đôi mắt bên trong lấp lóe một tia kinh dị. Hắn thổ 6 trở về kỹ năng cũng không thấp, liền xem như ngang cấp hào hỏa cầu đều có thể đỡ được, nhưng không có nghĩ đến lại bị cái này cơ sở nhất hỏa độn nhận thuật cho hoanh bạo. Đây cũng không phải là số lượng nhiều ít vấn đề, mà là uy lực. Kia một đoàn phượng tiên hỏa kỹ năng đẳng cấp tuyệt đối phải cao hơn hắn thổ 6 trở về, mà lại cao hơn còn không chỉ một chút xíu. Nếu không không có uy lực như vậy. Hai ổ xì lui lại, nhưng những người khác nhưng không có đi né tránh, cũng không có tại phóng thích ra cái gì phòng ngự tính nhân thuật. Bởi vì đã có một thân ảnh khác theo hai ổ xì lui ra mà bước ra bước chân. Hạo Thiên một bước phóng ra về sau, cũng không có làm cái gì động tác khác, càng không có đi thi triển cái gì nhân thuật. Hắn chỉ là chậm rãi từ bên hông móc ra phi tiêu, tại hỏa diễm vọt tới trong nháy mắt, đưa tay vung lên. Phi tiêu giữa không trung bỗng nhiên thoát ra một trận vầng sáng xanh lam. Lưỡi đao tại chạm đến hỏa diễm trong nháy mắt, làm choáng lập tức bạo. Cái này bạo không phải như là hỏa diễm cái chủng loại kia oanh bạo, mà là lưỡi đao khí đột nhiên tăng lên, tại nổ một khắc này, chạm kích lực thẳng tắp lên cao. Đây là lúc trước hắn từ vân ẩn thôn người chơi bên kia lĩnh ngộ được vũ khí phương pháp sử dụng. Phương pháp này với hắn mà nói vô cùng đơn giản, cơ hồ tại lĩnh ngộ được trong nháy mắt liền có thể vận dụng ra. Thậm chí muốn so kia hai cái vân ẩn thôn người chơi vận dụng càng thêm thuần thục. Hỏa diễm bị một đao bổ ra, tinh hỏa văng khắp nơi, tán ở giữa không trung. Bá lại là đưa tay một đao, một cái khác đoàn hỏa diễm rốt cuộc làm mang bắn tung tóe hạ hóa thành điểm điểm hỏa tinh. Mấy đạo bóng đen từ trong rừng chợt lóe lên, không có tiếp tục phóng thích nhẫn thuật, mà là lựa chọn rút đi. Không cần truy, bọn hắn là nghĩ dẫn chúng ta quá khứ. Tiếp tục đi đường Diệp Ẩn một thanh ngăn lại đang muốn đuổi theo Hạo Thiên, phía trước khẳng định có mai phục coi như bọn họ gặp may mắn. Hạo Thiên lạnh lùng nhìn kia mấy đạo dừng lại ở phía xa thân ảnh một chút. Quả nhiên, những người kia nhìn thấy không ai đuổi theo, cũng ngừng lại. Có thể thấy được vừa rồi nếu là hắn tùy tiện đuổi theo, nhất định sẽ rơi vào bọn hắn cái bẫy, thậm chí là trực tiếp chui vào trong cả bẫy. Mấy người kia hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, cuối cùng lắc đầu rời đi. Xem ra hẳn là tìm mục tiêu khác. Đi thôi, Diệp Thần thu hồi ánh mắt sau liền ra hiệu mọi người tiếp tục đi tới. Nhưng mà, liền tại bọn hắn quay người thời khắc, đằng sau lại có mấy thân ảnh từ trong rừng chạy nhanh đến. Là mấy tên kia dạ vụ nhướng mày, cảnh giác nhìn chằm chằm mấy cái kia từ phía sau cùng lên đến ra hỏa. Ngươi biết bọn hắn? Hạo Thiên hỏi. Ân, su cả củ phong ân chính là bọn hắn giải khai cái gì người đăng, giải họa mạ đạ.